1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, Nông Thôn Thân Thích. Lý Hòa thậm chí cảm nhận được mấy cái thanh niên địch ý. Lý Hòa hiểu rõ những người trẻ tuổi này ý nghĩ. Đối với mấy cái này người trẻ tuổi đến nói, bọn hắn bậc cha chú nhân sinh như là bật hách, dựa vào gần như không phải người phấn đấu. Theo một cái nghèo câu câu nông gia bé con, từng bước một đi đến hiện tại trở thành làm cho người ngưỡng mộ đối tượng. Định cư tại thành thị, cả cuộc đời như là truyền kỳ. Có lẽ tại hắn nhóm từ nhỏ trong trí nhớ, chính là những này thường thường nghèo thân thích đến nhà bọn hắn. Hoặc là vay tiền, hoặc là muốn giúp đỡ tìm việc làm, hoặc là trong nhà ăn uống chùa một thời gian thật dài. Bọn hắn không hiểu, dựa vào cái gì các thân thích có thể dựa vào huyết thống bắt cóc, đem các loại đòi tiền muốn chỗ tốt hành vi, làm được tự nhiên như thế mà nhưng, nghèo các thân thích nguyện ý cùng thực hiện giai tầng lên cao người vẫn duy trì thân duyên quan hệ. Vẫn có rất mạnh gia tộc quan niệm, cho rằng trong gia tộc tiên phú kéo theo sau giàu thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là trong thành lớn lên đại tân sinh người trẻ tuổi, bọn hắn thường thường là giai tầng lưu động đến lợi người. Bọn hắn coi trọng bằng hữu hơn xa thân thích, truy cầu có đồng dạng giá trị quan đọc quần thể tán đồng. Không rõ tại sao phải thiện đãi trừ có liên hệ máu mủ bên ngoài, sẽ chỉ mang đến giả dích không dứt phiền phức các thân thích. Vì lẽ đó, cứ việc Lý Hòa không cao hứng, nhưng là có thể tôn trọng bọn hắn ý nghĩ. Chúng ta ở khách sạn đâu? Lý Phúc Thành theo Lý Hòa phụ họa, trong nhà ở tốt bao nhiêu đâu? Lão Thái Thái không đáp ứng, đi bên ngoài làm gì? Phúc Thành, cùng ngươi đệ về nhà ở, chờ thêm hai ngày liền có thể xuất viện. Nơi này a, một ngày đều không muốn ở. Lúc này, trong phòng bệnh lại tiến đến một đám người, đại khái là đến thăm bệnh. Dạng này trong phòng bệnh càng lộ ra chật chội, dẫn theo bao lớn bao nhỏ quà tặng. Lý Hòa lúc này mới phát hiện phòng bệnh chỗ ngoặt núi nhỏ đồng dạng chất đống đủ loại quà tặng, đều là Tôn gia cùng Trần gia tại bản địa quan hệ. Mặc dù lão thái thái không thích những người này quấy rầy nàng cùng nhi tử nói chuyện phiếm, nhưng là vì lễ tiết, vẫn là hư ứng với, giống như hẹn xong giống như, thăm bệnh người từ giờ phút này đều không ngừng, từng cơn sóng liên tiếp, Lý Phúc Thành ở bên trong bị chen không biết làm thế nào. Lý Hòa đem hắn kéo đến bên ngoài, cho hắn giải khai một cái áo khoác nút thắt. Chúng ta hồi khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Lý Phúc Thành nói, muốn đi cũng cùng ngươi hai thái gia bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Dạng này đi tính là gì chuyện? Nhìn xem trong phòng bệnh tràn đầy người, hắn lập tức lại nói lầm bầm, lần này buổi trưa đến xem người, tính là gì chuyện? Hắn rất kiêng kỵ những thứ này. Lý Hòa nói, có lẽ các nơi có các nơi phong tục. Hắn để đại tráng ở đây nhìn xem, xuống lầu rút một điếu thuốc, buồn bực ngán ngẩm nhìn lên bầu trời ngẩn người. Hắn cảm thấy rất kỳ diệu, chưa từng có nghĩ đến, sau khi trùng sinh sẽ có một màn như thế tìm thân sự tình. Hoàn toàn không có nghĩ tới, tại dưới đáy đợi đến vừa mới vào phòng bệnh một nhóm người ra ngoài. Hắn mới hoảng du du lên lầu đến phòng bệnh. Thăm bệnh người đều tại từ từ cáo biệt. Lý Phúc Thành cái này cũng mới có cơ hội đi theo lão thái thái nói chuyện. Nhìn xem Lý Hòa, cũng mới khó xử nói cáo biệt lời nói. Hắn cũng muốn ở đây gác đêm bồi tiếp lão thái thái. Thế nhưng là lại cảm thấy dư thừa. Ăn cơm, muốn tại cái này ăn cơm. Lão thái thái không cho phép Lý Phúc Thành đi. Ngay tại ăn một bữa cơm lại đi thôi. Trần Bảo Quốc khó được mở miệng, Tôn Kiến Thiết cũng mở miệng nói, đến một chuyến không dễ dàng, ăn một bữa cơm, trong thành lại cẩn thận dạo chơi, không cần gấp gáp như vậy. Trần Bảo Quốc mặc dù đã gặp Lý Phúc Thành, thế nhưng là kia cũng là bao nhiêu năm sự tình, căn bản liền không có cái gì ký ức, tự nhiên chưa nói tới tình cảm, còn Tôn gia huynh muội liền thấy đều chưa thấy qua, chỉ là dừng lại tại trong truyền thuyết, càng là không có tình cảm. Bọn hắn nhìn thấy Lý Phúc Thành cùng nhìn nông thôn lão đầu cũng không có gì khác nhau. Ta mời các ngươi, đám huynh đệ chúng ta uống một chung rượu. Lý Phúc Thành lại lấy lão đại thân phận nói chuyện. Lão thái thái nói, ngươi là lão đại, vẫn là tới khách nhân đâu. Để bọn hắn mời ngươi. Mời ngươi là hẳn là. Trần Bảo Quốc đối lão thái thái ôn hòa nói. Mẹ, ta đơn vị còn có việc đâu. Để bọn hạ nhân bồi tiếp hắn đi. Lão thái thái không cao hứng nói. Ca của ngươi đến một chuyến không dễ dàng a. Tôn Trường Như an ủi. Nãi, không phải có chúng ta có đây không? Ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ chiêu đãi tốt. Lão thái thái nói, ban đêm mang ngươi bá bá về nhà ở. Phòng thu thập xong không có. Tôn Trường Như có chút khó khăn. Lão thái thái là ở tại Trần Bảo Quốc gia. Nàng không thể thay lấy làm chủ. Trần Bảo Quốc trầm giọng nói. Trở về liền thu thập. Lão thái thái lúc này mới cười ứng hảo. Trần Bảo Quốc đối một cái khác, ăn mặc màu đỏ áo khoác phi nữ nhân đạo. Minh Tĩnh, cùng tỷ ngươi cùng một chỗ. Nữ hài tử không vui lòng. Đơn vẫn là thuận theo gật gật đầu. Lý Hòa xem xét Lý Phúc Thành thái độ. Liền hiểu được ra ra hắn là muốn cùng đi qua nhìn một chút. Hắn bất đắc dĩ, cũng đành phải đi theo. Trừ phòng bệnh, để trong hành lang đại tráng lái xe cũng về trước khách sạn ở. Hắn cùng Lý Phúc Thành ra bệnh viện. Ông cháu lên Tôn Trường Như xe jeep. Trước mặt hai cái nữ hài tử ở phía trước líu díu nói chuyện trời đất. Ông cháu luyến ngồi ở hàng sau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi qua một loạt đường đi, Lý Phúc Thành đột nhiên nói, đại điệt nữ, có thể hay không dừng xe? Ta xuống dưới một cái, lập tức liền lên tới, ta đến đi xuống đi. Lý Hòa Minh bạch Lý Phúc Thành ý tứ, đại khái muốn xuống dưới mua đồ, không thể tay không tới cửa. Đây là trong thành, không thể tùy chỗ cái kia. Trần Minh Tĩnh mang theo thần sắc chán ghét, làm sao nói đâu? Lý Hòa nháy mắt nổi giận. Nếu không phải Lý Phúc Thành lôi kéo hắn cánh tay, hắn đều muốn rút người. Mặc dù hắn chỉ đánh qua Trương Tiểu Hoa một nữ nhân, nhưng là không ngại lại rút cái thứ hai. Làm sao cùng ngươi cô nói chuyện đâu? Lý Phúc Thành đối Lý Hòa quặp mặt lại. Ta, Lý Hòa gặp nỗi khổ không nói được. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Hắn chưa từng nhận qua loại này biệt khuất. Nghĩ như thế nào đánh người? Trần Minh Tĩnh khinh thường quay đầu lại liếc qua. Ngậm miệng, Tôn Trường Như vỗ xuống Trần Minh Tĩnh bả vai. Mấy phút đồng hồ sau vượt qua một ngã rẽ. Tại ven đường dừng lại. Đối Lý Hòa nói, đây là một cái nhà vệ sinh công cộng. Thu lệ phí, túi có tiền à? Không cần, kìm nén. Giữ lại về nhà mập địa. Lý Hòa cứng rắn trả lời một câu. Mở cửa xe. Không cho Lý Phúc Thành đi theo dưới. Chỉ là đối Lý Phúc Thành nói. Ngươi chờ ở tại đây. Ta xuống dưới là được rồi. Tại hai nữ nhân ánh mắt ngạc nhiên bên trong. Hắn không có đi nhà vệ sinh. Mà là đi bên cạnh một nhà cửa hàng. Lão bản đến một dương rượu. Muốn cái gì dạng? Có Đỗ Khang. Có đặc chế bổng hoàng rượu, có tống sông, có sinh ý tới cửa lão bản tự nhiên nhiệt tình giới thiệu. Đều thật không tệ, Lý Hòa nảy sinh ác độc nói. Rẻ nhất chính là loại nào? Nếu như chưa vừa rồi cái kia lời nói, cho hai dương mao đài hắn là nhất định. Nhưng là hiện tại, ha ha, rẻ nhất, lão bản rõ ràng không có tinh thần. Tùy tiện chỉ vào một dương rượu nói. Đại Khang, 4 bình trang, 5 khối tiền, vậy liền cái này, Lý Hòa cho 100 khối tiền, mang theo liền đi, ai, tìm ngươi tiền a? Lão bản hướng hắn hô, không cần tìm, ha ha, tình huống như thế nào? Lão bản sờ đầu một cái, không biết rõ, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, chuyện kia không hay,